Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 296 của bộ truyện Một Thần Ký, tác giả Trạch Trư. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Huệ Chất Lang Tâm. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Thái Dịch bị chủ nhân của Di La Cung đánh rớt vào vũ trụ kỷ trước, trong khi khe nước ở Thập Vạn Hắc Sơn chỗ Tần Mục đang rộng hơn. Vì vậy, Tần Mục đành phải di dời mọi người, rồi tự mình ở lại để ngăn chặn cái người ở vũ trụ kỷ trước. Hắn đã dùng hết khả năng luôn, mọi thủ đoạn gọi cả Long Hao xuất hiện và hóa đá được cái tên vũ trụ kỷ trước đó, nhưng mà chưa giết được. Tần Mục nhờ Long Hao ra tay chiêu cuối cùng để phá hủy cái tượng đá người của kỷ trước, nhưng mà Long Hao do vừa bị đánh sợ quá nên bỏ chạy luôn, không dám tiến tới nữa. Lúc này thì Tần Mục lết cái thây tàn của mình ra, cố gắng hết sức để có thể phá vỡ cái tượng đá mà do cái người kỷ trước bị hóa đá, vì nếu mà không nhanh tay thì cái tên đó sẽ phá vỡ cái phong ấn này mà thoát ra được. Nhưng mà ngay lúc mà Tần Mục có thể nói là tuyệt vọng thì Gia Gia Què xuất hiện, cầm lên cái quải trượng của Thái Dịch, rồi xông tới đánh vào cái điểm yếu của cái người vũ trụ kỷ trước khi nổ tung. Nhưng mà cái vụ nổ này của người vũ trụ kỷ trước này, do thực lực người đó quá mạnh đi, một tồn tại rất mạnh nên mà phát ra cái vụ nổ cũng rất là mạnh luôn. Sau đó thì Tần Mục không thấy được Gia Gia Mù đâu cả, có thử triệu hồi linh hồn Hắc Sa cũng không thấy nữa. Ở đoạn cuối tập trước, khi mà đám người Tư Bà Bà đến thì Tần Mục chỉ nói là Gia Gia Què chắc là đi về vũ trụ kỷ trước để trộm thôi. Đám người Tư Bà Bà thấy như vậy thì bên ngoài cũng giả vờ là tươi cười đó, nhưng mọi người ai cũng biết tính tình của Tần Mục, nên hiểu chuyện gì đã xảy ra. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước á, khi mà Tần Mục kể cái diễn biến vừa rồi, rồi nói dối về cái sự việc của Gia Gia Què đó, thì bà cũng cười nói. Sau khi nói xong thì giải tán mọi người, rồi Tư bà mới bước nhanh, càng lúc càng nhanh. Đến khi mà rời xa đám người Tần Mục này thì bước chân bà mới chậm lại. Rồi bà trốn ở trong cái góc núi mà ngồi xuống, đột nhiên nước mắt tuôn rơi. Bà khóc rất lâu, rồi lại vực dậy tinh thần, đứng dậy đi tìm Đô Thiên Ma Vương. Bà biết Tần Mục không muốn bà đau lòng nên mới bịa ra cái chuyện Lão Què đến vũ trụ quá khứ. Nhưng bà cũng không muốn Tần Mục biết mình đau lòng nên thuận theo lời nói dối của Tần Mục, lừa gạt Tần Mục, người mù lòa và người câm, cùng là lừa gạt chính mình. Nhưng chỉ không có ai bà mới dám nhìn thẳng vào lời nói dối của mình để mình khóc thành tiếng. Bất quá bà là người biết nặng nhẹ, từ trước đến nay bà luôn là trụ cột của Tàng Lão Thôn, bà phải giữ vững hình tượng đó, không thể bi thương trước mặt mọi người. Người Tàng Lão Thôn nhìn ai cũng là thiên tư tuyệt đại, thần thánh, tâm cao khí ngạo, ai cũng có sở trường riêng. Nhưng kỳ thực họ đều là những kẻ đáng thương, đạo tâm đầy vết thương. Trưởng Thôn như vậy, người mù, câm điếc cũng như vậy. Họ đã từng là những kẻ thất bại, ôm nhau sưởi ấm. Họ yếu đuối hơn người khác, càng coi trọng tình hữu nghị giữa họ. Nếu mình suy sụp trước mặt họ, họ sẽ sụp đổ nhanh hơn, triệt để hơn. Bên cạnh Tần Mục, người mù và người câm lúc này không biết nên nói cái gì, vỗ vai Tần Mục rồi dẫn theo Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đã tàn phá rời đi. Lưu Ly Thanh Thiên Tràng bị hư hại rồi, chúng ta đem đi tu bổ lại nha. Họ nói, hai vị lão nhân mang theo Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đến dưới thế giới thụ, cầm trọng bảo này xuống đất, triển khai ra 28 tầng chư thiên, không nói một lời, gắng sức tu sửa trọng bảo bị tổn hại này. Từ mức độ hư hại của những trọng bảo này, có thể thấy trận chiến tối qua thảm liệt và hung hiểm tới mức nào. Thật khó tưởng tượng Tần Mục lại có thể chịu được công kích mạnh mẽ như vậy. Hai vị lão nhân luyện chế bảo vật, tu bổ trận đồ. Khi mệt mỏi, người câm mới đề nghị. Nghỉ ngơi chút đi. Bù Loa dừng tay, hai người ngồi dưới gốc cây. Người câm lấy cái tổ thuốc, đổ đầy thuốc rồi châm lửa. Ông ta đưa tổ lên miệng, nghỉ ngơi rồi dừng lại, đặt tổ xuống chỗ trống ở bên cạnh. Người mù thấy như vậy không nói gì. Đợi đến khi thuốc cháy hết, người câm mới thấp giọng. Hoàng hút xong rồi. Người mù lặng lẽ gật đầu. Mấy ngày sau, những người di tản khỏi Thập Vạn Hắc Sơn lục tục trở về. Trong Hắc Sơn dần dần náo nhiệt trở lại. Hư Sinh Hoa vẫn như trước, thay từng mục xác nhận đạo lộ, tu bổ Hắc Sơn. Gã là người trầm ổn nhất trong Đại Hắc Sơn, dù ngoại giới có xảy ra chuyện lớn tới đâu, gã vẫn đủ bình tĩnh và khí phách để hoàn thành việc của mình. Lâm Ngự Điện tiếp tục ngộ đạo dưới gốc cây, giảng giải những điều mình lĩnh hội được cho mọi người trong Hắc Sơn. Hư Sinh Hoa làm xong việc cũng đến lĩnh hội, nghe gã giảng đạo. Từng mục thỉnh thoảng cũng đến nữa, nghe họ giảng đạo truyền pháp, chỉ là luôn có chút không yên lòng. Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân thấy như vậy, riêng phần mình nhíu mày, nhưng mà không hỏi đến. Thời gian dù không tồn tại, nhưng có thể xoa dịu nỗi đau, thường thường chính là không tồn tại thời gian. Yên Nhi, Nam Đế và Minh Hoàng chưa trở về, mỗi người họ đi làm việc riêng của mình. Vào một ngày nọ, Giang Vân Giang vội vàng chạy đến, nói với mọi người. Quốc sư đã đến mẫu quặng bên ngoài Hắc Sơn rồi. Trong lòng mọi người giật mình, riêng phần mình đứng dậy. Mọi người đổ xô về phía ngoại vi Hắc Sơn khoáng mạch, bầu trời dần chuyển sang màu tối sẫm. Bên ngoài Hắc Sơn có hàng nghìn khoáng mạch, mỗi khoáng mạch đều tượng trưng cho thần binh của một cường giả từ thời viễn cổ. Các khoáng mạch này dường như đang chờ đợi sự giáng lâm của những vị cường giả đến từ vũ trụ xa xưa. Đại Hắc Mộc bao phủ một không gian rộng lớn, như một cái lưới nhện khổng lồ liên kết hàng ngàn khoáng mạch, bảo vệ vùng đất Thập Vạn Đại Sơn, cảnh tượng hùng vĩ đến mức khó có thể tưởng tượng được. Thần cung mà Từng Mục nhận được cũng xuất phát từ trong những cái khoáng mạch này. Bên trong không chỉ có thần cung mà còn có ứng khí đại đạo phát ra từ thần cung, kết hợp với rễ cây đại hắc mộc tạo thành hàng ngàn vạn dị bảo. Những dị bảo này sở hữu uy lực vô cùng đáng sợ, ngay khi xuất thế đã mang theo sức mạnh kinh thiên, thậm chí còn vượt trội hơn cả thần binh của thiên thần bình thường. Nếu được tế luyện kỹ càng, chúng có thể trở thành thần binh hạng nhất. Người Duyên Khang đã đến đây để khai thác những bảo vật này trong các khoáng mạch này. Tuy nhiên bên trong mỗi khoáng mạch đều ứng chứa thần binh của những cường giả từ thời viễn cổ. Những thần binh này không chỉ sở hữu uy lực khủng khiếp mà còn thường xuyên nằm trong tay chủ nhân của chúng nữa. Những cường giả này đang cố gắng xuyên qua không gian thời gian để đến hiện tại. Thần thể của họ hòa quyện với rễ cây của Đại Hắc Mộc, chôn sâu trong lòng đất, chờ đợi thời cơ vượt qua không gian thời gian. Những cường giả chờ đợi giáng lâm này tuy không mạnh bằng quái nhân cao gầy kia, nhưng cũng không kém cạnh Thập Thiên Tôn, thậm chí còn hơn hẳn. Quái nhân cao gầy là một đạo chủ tương tự như là Thái Dịch, trong khi những cường giả trong ổ quặng chỉ thiếu cơ duyên để đạt đến cảnh giới đó. Kế hoạch khai thác khoáng mạch Hắc Sơn là ý tưởng của Tần Mục. Sau khi đào được thần cung, hắn đã phải đối mặt với chủ nhân của thần cung và phải tập hợp toàn bộ nhân lực ở Đại Hắc Sơn để phụng ứng nó, biến nó thành một cái bức tượng đá. Sau đó, Tần Mục đã bàn bạc với Thái Dịch và quyết định rèn một cái thần binh chuyên để chặt đứt tay những kẻ dám xâm nhập và cướp đoạt bảo vật. Tuy nhiên, hàng loạt sự kiện xảy ra đã khiến hắn không có thời gian rèn luyện thần binh. Tần Mục liền ra lệnh cho người Duyên Khang tiếp tục khai thác khoáng mạch ở ngoại vi, nhưng chỉ khai thác các bảo vật phụ thuộc, không được động đến thần binh của những cường giả từ thời viễn cổ. Những năm gần đây, thợ mỏ Duyên Khang đã khai thác rất nhiều khoáng mạch, nhưng khi đào đến hạch tâm thì dừng lại, chuyển sang khai thác khoáng mạch khác. Những thần binh được tích lũy ở Đại Hắc Sơn cũng được mang đến Duyên Khang, giúp tăng cường sức mạnh của nơi này. Nhưng hiện tại, từng một mình tiến vào các khoáng mạch kia, chắc chắn không phải để đi khai thác khoáng mạch đơn giản như vậy thôi. Mặt trời lặn, dị tượng bên ngoài tổ đình xuất hiện, nhưng đám người vẫn chưa kịp đến bên ngoài Đại Hắc Sơn. Đột nhiên từ một khoáng mạch, một lực lượng cuồng bạo bùng nổ, thần quang ngập trời. Trong thần quang ấy, bóng dáng một thần ma khổng lồ hiện lên, đứng sừng sững trong từng tòa thiên cung, rồi đổ ập xuống khu mỏ quặng. Đất trời chấn động, từng đợt chấn động dữ dội liên tiếp vang lên, mọi người biến sắc. Ngụy Tùy Phong và U Minh Thái Tử, hai cao thủ đỉnh cao này, lập tức lao về phía đó. Hai người này đều là tồn tại ở cảnh giới đế tọa. Khi đến nơi, họ nhìn thấy toàn bộ khoáng mạch đã nổ tung, lộ ra một vực sâu thăm thẳm. Bên trong vực sâu, thần quang cuồn cuộn phun trào, phong tỏa phía dưới. Ngụy Tùy Phong và U Minh Thái Tử kinh hãi, lập tức thúc giục thiên cung cẩn thận từng bước mà tiến xuống. Từ nơi sâu nhất của khoáng mạch, một luồng khí tức đại đạo kỳ lạ của cường giả thời viễn cổ lan tỏa. Đại đạo đó không thuộc về vũ trụ hiện tại, cổ xưa và quỷ dị, dường như nơi đây đã từng xảy ra một cái trận chiến kinh thiên. Cả hai không dám lơ là, sợ rằng có quái vật thời viễn cổ nào đó sẽ thoát ra và gây thương tích. Họ xuyên qua những đợt thần thông dư ba, thần quang tán loạn khắp nơi, khiến da thịt nguyên thần của họ cảm thấy nhức nhối. Rõ ràng một tồn tại thời viễn cổ bị giam cầm ở trong rễ cây đã nhân cơ hội từng một đoạt bảo, phá vỡ rễ cây và cưỡng ép đào thoát, đồng thời phát sinh ra một trận chiến ác liệt với Tần Mục. Nhị sư đệ ngày càng trở nên bất ổn. Ngụy Tùy Phong nhíu chặt lông mày. Phía dưới, thần quang vẫn không ngừng phun trào, khiến cho tầm nhìn của họ bị hạn chế. Khi tiến sâu hơn, họ thoáng thấy ở nơi sâu nhất của mỏ quặng, trước một cái rễ cây to lớn như dãy núi, đứng đó là một vị thần ma vĩ đại, thân thể còng xuống với nhiều mặt và nhiều cánh tay. Thần ma này thoát ra thần uy ngập trời, thần uy và thần quang sau lưng của gã tạo thành một cái băng rua kỳ dị. Ngụy Tùy Phong và U Minh Thái Tử đều nhìn thấy trong cái băng rua đó mơ hồ nổi lên một tòa thần thành. Lát chú thích nha, băng rua, tại nó cái bản dịch này lát đọc theo vậy, thì băng rua nó đại loại như là cái dải lụa vậy đó. Tiếp tục. Ngọc Kinh Thành. Hai người kinh hãi liếc nhau, Ngụy Tùy Phong thấp giọng nói. Là tổ đình Ngọc Kinh Thành, cường giả vũ trụ quá khứ này tu luyện theo hệ thống Ngọc Kinh, chứ không phải là hệ thống thiên cung như chúng ta. U Minh Thái Tử những ngày này cũng đã nghe Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân đề cập đến cạm bẫy Ngọc Kinh rồi, trong lòng đầy sợ hãi và cảm phục trước thủ đoạn thâm sâu của Di La Cung chủ nhân. Nhưng hiện tại họ đang chứng kiến một cường giả vũ trụ quá khứ tu luyện theo hệ thống Ngọc Kinh, khiến cả hai đều cảm thấy bất an. Xem ra tổ định Ngọc Kinh Thành không chỉ đơn giản là một cạm bẫy rồi, rất có thể Di La Cung chủ nhân còn có dụng ý sâu xa hơn nữa. U Minh Thái Tử trầm tư nói. Nhưng dụng ý thực sự của Di La Cung chủ nhân là cái gì, họ không thể đoán nổi. Hai người tiếp tục cẩn thận tiến vào thung lũng mỏ quặng, mỗi người đều triển khai thần thông hộ thể. Nơi đây là không gian lộng đất bị bùng nổ thần thông tạo thành, ngay cả rễ cây đại hắc mộc cũng xuất hiện những vết nứt, cho thấy trận chiến ở đây kinh khủng đến mức nào. Nhưng điều khiến cho họ kinh ngạc là vị thần ma lưng còng kia từ đầu đến cuối vẫn đứng im, giữ nguyên tư thế tấn công. Lúc này họ mới để ý thấy ngực của thần ma vĩ đại này có một cái lỗ thủng lớn bị phá vỡ. Phía sau gã, trên rễ cây thô ráp hiện lên một ấn ký chắp tay khổng lồ. Hai người đến trước cái vị thần ma, U Minh Thái Tử làm tư thế chắp tay, đẩy về phía trước rồi nói. Là thần thông của một thiên tôn, hình như là gọi là Hỗn Nguyên Nhất Khí Đạo Đồng Du, là trọng thiên thần thông thứ 26 mà hắn từng tu luyện. Ngụy Tùy Phong đi về phía sau lưng thần ma gù lưng này, kiểm tra vết tích ấn ký chắp tay đẩy trên rễ cây. Gã nhận thấy trên vết thương của rễ cây có từng tia hỗn độn khí đang bay lơ lửng, liền nói. Đúng là chiêu thần thông này đó, tuy nhiên uy lực của nó quá tàn khốc rồi, còn hung ác hơn nhiều so với ta tưởng tượng nữa. Hai người lần lượt bay lên kiểm tra nhục thân của thần ma gù lưng này. Ngụy thần của thần ma này đã hư hóa, biến thành trạng thái hữu hình hữu chất, vô thể như là thái tú, bị nhốt lại trong thân thể. Còn nhục thân thì đã hóa đá rồi. Điều kỳ lạ hơn nữa là nguyên khí của gã đã hoàn toàn hỗn độn hóa. Hai người liếc nhau, U Minh Thái Tử nhảy vào trong rễ cây, nơi thượng ma gù lưng vừa xuất hiện. Rễ cây đó đã bị phá vỡ, tạo thành một cái lỗ thủng lớn, vừa đủ để chứa thân thể của gã. Tuy U Minh Thái Tử không gù lưng, nhưng mà gã lại đang cõng một cái chiếc huyền quy xác. Ngụy Tùy Phong tiến lên, giả bộ dương cung, hư hư thực thực bắn vài cái mũi tên về phía U Minh Thái Tử. U Minh Thái Tử lập tức nhảy ra khỏi rễ cây, định nói cái gì đó. Thì Ngụy Tùy Phong đã khoanh tay vẽ nên một cái thái cực đồ khắc lên lồng ngực của gã. Tiếp theo là một kích thái tố hút khai hỗn độn bao, trùng kích vào nguyên thần của gã, rồi lại là một chiêu thái thủy chất hình vấn thanh minh, biến huyết mạch của gã thành hỗn độn. Ngụy Tùy Phong chắp tay đẩy về phía trước, thân thể U Minh Thái Tử chấn động mạnh, đông cứng tại chỗ. Tất nhiên Ngụy Tùy Phong không phải thực sự biết thần thông của Tần Mục, chỉ là bắt chước hình dạng thôi. U Minh Thái Tử cũng phối hợp diễn cùng với gã. Hai người thử phỏng đoán trình tự đánh nhau của Tần Mục. Cả hai đều là người đam mê thần thông mà, nên khi thấy chiến trường như vậy, tự nhiên là không thể không thử nghiệm. Chắc chắn là như vậy rồi, như vậy mới giết được người này. U Minh Thái Tử khôi phục lại khả năng hành động, bay lên và đi về phía sau lưng thần ma gù lưng, đứng trước Ngọc Kinh Thành của gã, ngắm nhìn cảnh tượng ở bên trong thành. Nơi đó thiên cung vạn điện lộng lẫy vô cùng, lại có hỗn độn đại hà chảy ngang dọc. Cảnh tượng thần thông quy mô lớn khiến người ta không khỏi thán phục. Đáng tiếc, vị tồn tại này có hệ thống tu luyện vô cùng kỳ lạ, chắc chắn không phải là kẻ tầm thường, vậy mà lại mơ hồ bị một thiên tôn dùng ba chiêu giết chết rồi. U Minh Thái Tử lắc đầu nói. Dù sao cũng nên trao đổi một chút chứ, hỏi về hệ thống tu luyện Ngọc Kinh của hắn chứ, rồi hãy giết chết cũng chưa muộn mà. Ngụy Tùy Phong mới nói. Chứ để nắm được tiên cơ, người này thực lực tuyệt đối không kém thập thiên tôn, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Đáng tiếc là gã bị dây ở trong vũ trụ quá khứ, muốn mượn thế giới thụ để thoát khỏi giận rủi, nhưng mà thế giới thụ lại bị thái dịch chặt đứt, khiến cho gã bị nhốt ở trong cây, không thể thoát khỏi vũ trụ quá khứ, đang trong cơn đại kiếp hủy diệt. Khi gã vừa đến đây, gã đã ở trạng thái suy yếu rồi, nên mới bị sư đệ dùng ba chiêu kết liễu như vậy. Dù nói như vậy, gã vẫn vô cùng khâm phục Tần Mục. Dù là thập thiên tôn, nếu bị Tần Mục đánh lén ba chiêu liên tiếp cũng sẽ bị trọng thương. Đây chính là sức mạnh của thần thông nhập đạo. Đặc biệt là khi Tần Mục gieo thế giới thụ trong thần tàn, dưới sự thống nhất của công pháp thần thông, đạo hạnh của hắn đột nhiên tăng vọt. Khi đối mặt với Tần Mục lúc này, chỉ cần sơ sẩy một chút, dù là thiên tôn cũng sẽ phải trả giá đắt nữa. Đúng lúc này một chấn động kịch liệt vang lên, hai người giật mình vội vàng bay lên, hướng về một khu mỏ quặng khác. Tư Bà Bà, Lam Ngự Điền và những người khác cuối cùng cũng chạy tới, thấy như vậy liền đuổi theo. Khi mọi người tiến vào trong lòng khoáng mạch, chỉ thấy khu mỏ quặng hỗn loạn, khắp nơi đều là dư ba của những chiêu thần thông kinh khủng. Họ liên thủ tiến vào sâu bên trong, và tại đó họ lại thấy một thi thể của cường giả vũ trụ quá khứ. Vị cường giả này còn thảm hơn cả thần ma Gù Lưng trước đó nữa. Gã bị một loại thần binh kỳ dị chém thành 8 khối, và nguyên thần của gã đã hóa thành năng lượng thái thủy thuần túy rồi. Loại năng lượng này cực kỳ bất ổn, có lẽ người này khi bị Tần Mục tấn công đã cưỡng ép vận dụng pháp lực khiến nguyên thần nổ tung, tạo nên cảnh hỗn loạn như vậy. Sư đệ dùng thần binh của thần ma Gù Lưng để giết hắn, nhưng mà chiêu trí mạng vẫn là thái thủy chất hình vẫn thanh minh. Ngụy Tùy Phong trong lòng chấn động, uy lực của chiêu này của Tần Mục còn mạnh hơn nhiều so với chiêu giết thần ma Gù Lưng trước đó nữa. Đúng lúc đó, một chấn động dữ dội lại vang lên từ xa. Mọi người vội vàng từ trong khu mỏ quặng bay lên, hướng về nơi đó mà tiến tới. Khi đến nơi, Tần Mục đã rời đi, chỉ để lại một không gian lòng đất rộng lớn và một thi thể cụt tay không đầu. Đầu lâu của vị cường giả vũ trụ quá khứ này đã hóa thành hỗn độn khí. Trên rễ cây phía sau lưng của gã lộ ra một ứng ký đẩy tay sâu thẳm, còn dưới chân của gã là một cái đồ án thái cực khổng lồ. Chỗ này lát chú thích nha, lát nghi vấn, lát không hiểu chứ. Cái ứng ký đẩy tay chắc giống như là một cái dấu chưởng vậy đó, lát tưởng tượng là như vậy. Tiếp tục. Lúc này mọi người lại nghe thấy chấn động kịch liệt, vội vàng tiếp tục đuổi theo, nhưng vẫn bị chậm chân, chỉ tìm thấy thi thể của một cường giả tiền sử khác chứ không thấy Tần Mục đâu cả. Cứ tiếp tục như vậy, dù là người sắt cũng sẽ mệt ngoài thôi, huống chi con người luôn có lúc sơ suất mà. Nếu một khi sơ suất, đó chính là vạn kiếp bất phục. Mọi người dần cảm thấy bất an. Họ đi từ khu mỏ quặng này sang khu mỏ quặng khác, nhưng vẫn luôn chậm hơn Tần Mục một bước. Bị gã đi trước, quét sạch từng khu mỏ quặng, bắt sống và giết chết các cường giả vũ trụ quá khứ từ trong rễ cây. Trời dần sáng, sau một đêm mệt mỏi chạy đua, khi mặt trời vừa ló dạng, họ đã thấy Tần Mục. Tần Mục đang ngồi ở trên đỉnh một ngọn đại hắc sơn trước vách đá. Dưới chân vách đá chất đầy các loại bảo vật của tồn tại tiền sử, bảo quang rực rỡ, tranh tối tranh sáng với ánh mặt trời mới mọc. Tần Mục ngồi ở đó có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh, không hề mất đi sự trầm ổn như mọi người tưởng tượng. Ngược lại hắn tỏ ra vô cùng nội liễm. Ánh mắt của hắn sâu thẳm, giọng nói tuy mang theo chút mỏi mệt nhưng vẫn vang dội, hướng về phía mọi người đang tiến đến, nói: Làm phiền chư vị lo lắng rồi, ta định lấy chút vật liệu để luyện chế thần binh. Bây giờ luyện chế thần kiếm của ta đã đủ rồi. Thập Vạn Thánh Sơn chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Tần Mục đứng ở trên đỉnh thế giới thụ, từ từ rảo bước trên con đường được tạo nên bởi những giọt đạo lộ chảy tràn từ thái dịch đạo thụ. Những người ở đây chứng kiến từng thanh thần binh to lớn kia, trong lòng không khỏi chấn kinh vạn phần. Những thần binh này là bảo vật mà các cường giả vũ trụ tiền sử dốc lòng cả đời tích xúc mà luyện chế. Vật liệu sử dụng đều là những thứ tốt nhất mà bọn hắn khổ công tìm kiếm. Mỗi một kiện bảo vật này đều không hề kém cạnh thần cung, thậm chí có mấy món còn mạnh hơn nữa. Các cường giả vũ trụ tiền sử kỳ vọng có thể dựa vào những bảo vật này để tránh né đại kiếp phá diệt, để rồi sau này, tại vũ trụ tương lai vẫn cứ cao cao tại thượng, trở thành kẻ thống trị. Vật liệu luyện chế những bảo vật này, dù là thiên đình hiện tại cũng không thể nào bỏ ra nổi. Dù sao thiên đình chỉ mới vừa giáng lâm tổ đình, thần khoáng nơi đây mới bắt đầu khai thác mà thôi. Mà các cường giả vũ trụ tiền sử về cơ bản là đã vơ vét sạch sành sanh vũ trụ của bọn họ rồi, mới có thể luyện ra những trọng bảo kinh người như vậy. Vậy mà bây giờ, những vũ khí này lại bị Tần Mục vơ vét, chuẩn bị luyện chế ra thần kiếm của riêng mình rồi. Rốt cuộc là cái loại thần kiếm nào mà lại cần dùng đến nhiều trọng bảo đến như vậy? Có chút bảo vật còn vương vãi vết máu, thậm chí còn dính cả tay cục, hẳn là do Tần Mục tự tay chặt đứt chứ không phải đơn giản chỉ là lấy về. Ngụy Tùy Phong và những người khác thoáng yên lòng. Bọn họ luôn lo lắng Tần Mục đánh mất lý trí. Nhưng giờ xem ra Tần Mục không những không đánh mất lý trí mà còn tỉnh táo đến mức khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Nhưng mà lý trí vốn không phải là chuyện xấu, nhưng mà quá lý trí lại chưa hẳn lại là hoàn toàn tốt. Quá lý trí, người ta sẽ đánh mất đi rất nhiều niềm vui ở trong cuộc sống, cũng sẽ từ bỏ rất nhiều truy cầu. Tỷ như là Lãng Uyển Thần Vương, nàng chính là vì quá lý trí mà dứt bỏ tình cảm của mình. Mỗi hành động của nàng đều xuất phát từ lợi ích của chủng tộc. Nàng không có tình yêu, không có thân tình, chỉ còn lại đại ái dành cho chủng tộc. Hiện tại Tần Mục cũng có dấu hiệu như vậy rồi. Nào, ta vừa cùng U Minh Thái Tử xem xét vết tích chiến đấu của sư đệ đó, phát hiện lý trí và sự tỉnh táo của hắn đạt tới một mức đáng sợ à. Tình huống này có chút không ổn đâu. Ngụy Tùy Phong nói nhỏ với Từ Bà. Hắn là đang dứt bỏ tình cảm của mình đó. Nếu mà cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ biến thành một Lãng Uyển Thần Vương khác đó. Từ Bà chậm rãi gật đầu. Ngươi yên tâm đi, Mục Nhi sẽ không biến thành cái dạng đó đâu. Tính cách của nó vốn dĩ luôn rất tươi sáng. Ngụy Tùy Phong khẽ nói. Cái này cũng khó nói lắm đó. Tính cách tươi sáng của hắn là học từ ai chứ? Mà người kia bây giờ không biết có còn sống không nữa. Trong lòng của Từ Bà thoáng nhói đau. Trong Tàng Lão Thung, người tươi sáng nhất chính là người què, luôn luôn chẳng hề để ý đến dáng vẻ, luôn cười hì hà như là một kẻ đáng ăn đòn, dù có bị đánh cũng nhanh chóng trở lại như không có chuyện gì. Ngày trước ở trong thung, Mã Gia thì nghiêm túc, Trưởng Thung thì u buồn, Đô Tế thì điên cuồng, người mù thì lẳng lơ, người câm thì hư hỏng, kẻ điếc thì ngạo mạn, dược sư thì vô liêm sỉ, Từ Bà thì hành tung quỷ bí, mang theo tà khí. Chỉ có người què là một kẻ vô tư lự, cả ngày lôi kéo Tần Mục điên đảo. Sự tươi sáng của Tần Mục chính là học từ ông ta. Nó sẽ tươi sáng trở lại, nhất định sẽ. Từ Bà nói nhỏ. Vậy Gia Câm nè, những thần binh này có thể đúc lại, luyện chế thần kiếm được không vậy? Lúc này Tần Mục từ xa hỏi Gia Câm. Gia Câm quan sát tỉ mỉ những thần binh này, sắc mặt ngưng trọng. Ông ta xem xét từng cái rồi lắc đầu. Uy lực của những thần binh này quá mạnh rồi, rất khó mà xóa đi uy năng của nó nha. Hơn nữa dù có xóa đi được uy năng, cũng không có loại đạo hỏa hung hãn nào có thể nung chảy thần binh để rèn đúc lại đâu. Ta lấy đan điền làm lò, luyện ra một thân đạo hỏa, nhưng mà cũng không có thực lực đó được đâu. Vậy nếu như lấy đạo hỏa tổ địa ở Nam Cực Thiên để luyện chế thì sao? Mắt của người câm sáng lên, chậm rãi gật đầu. Nếu như dùng đạo hỏa tổ địa để luyện chế, ngược lại có thể làm được cơ. Uy năng đại đạo bên trong những thần binh này e rằng đều sẽ bị đốt cháy, chỉ là đạo hỏa tổ địa kia lại nằm trong tay của Hỏa Thiên Tôn. Đã không còn nằm trong tay của Hỏa Thiên Tôn nữa rồi. Từng một thu những thần binh này vào trong linh thai thần tàng của mình. Ở trong trận chiến Huyền Đô, đạo hỏa tổ địa đã bị Nguyệt Thiên Tôn cướp đi, lưu vong ra ngoài rồi. Cụ thể là lưu đày tới đâu còn phải hỏi Nguyệt Thiên Tôn mới biết được. Ta sẽ khởi hành ngay, đến Vũ Ưu Hương gặp Nguyệt Thiên Tôn. Tư Bà lập tức nói. Mục Nhi, ta cùng con đi đến Vũ Ưu Hương. Người câm chần chừ một chút rồi nói. Ta cũng đi. Tần Mục mới nói. Gia Câm ở lại đây đi, còn phải tu sửa Thanh Thiên Tràng nữa. Bà cũng cần dạy bảo Hoa Huyên Tú và Văn Nguyên Tổ Sư nữa. Một mình con đi là được rồi. Tư Bà mới cười nói. Người khác thì có thể không đi, nhưng ta nhất định phải đi. Ta phải đến xem Lãng Uyển và Nguyệt Thiên Tôn trông như thế nào, có xinh đẹp hay không chứ. Tần Mục không thuyết phục được bà thay đổi ý định, đành phải tùy ý bà, rồi quay sang Hư Sinh Hoa. Những ngày này làm phiền Hư Huynh rồi. Hư Sinh Hoa mới nói. Nghĩa chi sở tại, nghĩa bất dung từ. Huống hộ ta cũng không thích hối hả ngược xuôi gì, có thể ở lại đây cũng là một chuyện may mắn rồi. Tần Mục đưa lá cây thái dịch đạo thụ cho gã để phòng bất trắc, lại đem thần cung lưu lại giao cho Ngụy Tùy Phong, đem lưu ly thanh thiên tràng giao cho U Minh Thái Tử trưởng quản. Hắn còn định đem thái dịch quải trưởng lưu lại để cho Lam Ngự Điền trưởng quản, nhưng Lam Ngự Điền lắc đầu. Thái dịch muốn cao cao mang nó theo để cứu ông ta, nói không chừng có liên quan tới cây quải trưởng này, cao cao cứ mang theo bên mình đi. Tần Mục không miễn cưỡng thu hồi quải trưởng. Hắn chuẩn bị rời khỏi Đại Hắc Sơn, Tiêu Bà thì thu thập xong hành lý, bước nhanh đuổi theo hắn, cười nói. Nghe nói Lãng Uyển Thần Dương là một cô nương rất xinh đẹp hả? Tần Mục ừ một tiếng. Tư Bà lại nói. Nghe nói Nguyệt Thiên Tôn dung mạo xinh đẹp, linh hoạt kỳ ảo tuấn tú sao? Tần Mục cũng ừ một tiếng. Thượng Hoàng Nữ Kiếm Thần cũng không tệ. Tư Bà lại nói. Ta gặp rồi, tuy là Long tộc nhưng lại huệ chức lang tâm. Tần Mục lại ừ một tiếng. Tư Bà bước nhanh đuổi theo hắn. Tần Mục thi triển ra thần thông Nguyệt Thiên Tôn, tái cực hư không kinh, thu nhỏ không gian để cả hai di chuyển cực nhanh. Duyên Tu Đế cũng là một nữ tử không tầm thường, còn có Lăng Thiên Tôn, không biết dung mạo nàng ra sao. Tần Mục dừng bước, bất đắc dĩ mà nói. Bà nè, rốt cuộc bà muốn nói gì vậy? Bây giờ ta cũng có tuổi rồi, không ôm cháu luôn cảm thấy trống trải đó. Bà nè, những nữ tử bà vừa nói, ngoại trừ Linh Dục Tú ra, ai mà chẳng lớn hơn bà nhiều lần chứ. Mà đại trượng phu ở đời, không thể bình được thiên hạ, thì lo gì tới gia đình chứ. Thì bà nổi giận, không đợi cho hắn nói hết lời, đã giật lấy thái dịch quải trượng, gõ mạnh lên đầu hắn mười mấy trượng, giận dữ nói. Lo gì gia đình sao? Cứ để cho người nhắc mãi lo gì gia đình, lão nương muốn ôm cháu trai không được sao? Từng một bó chạy, Tư bà vác quải trượng đuổi theo, giận dữ. Bình thiên hạ thì là cái gì chứ? Người có bản lĩnh thì bình đàn bà cho lão nương xem thử đi. Khi nào ngươi bình được 4 năm cô gái, đẻ được 4 năm đứa hài nhi, lão nương mới không xem thường ngươi. Chạy đi đâu, đứng lại cho ta. Bà tuy nổi giận nhưng lại không tự chủ mà lộ ra nụ cười. Từng một hiện giờ vui vẻ hơn nhiều so với vừa nãy rồi. Nguyên giới, Từng Mục và Tư bà ghé thăm Thiên Âm giới trước. Nam đế Chu Tước và Yên Nhi đang ở đó. Thiên Âm nương nương đã giúp Chu Tước tái tạo lại nhục thân, nhưng mà Thiên Âm nương nương không tinh thông tạo hóa chi đạo nên không thể giúp Nam đế sống lại hoàn toàn. Từng Mục vừa đến nơi liền dùng tạo hóa chi đạo để nhục thân Nam đế sống lại. Quan sát kỹ quá trình phục sinh của Nam đế, lại phát hiện ra Thiên Âm nương nương đã không giúp Nam đế tái tạo thần hồn. Thiên Âm nương nương mới nói nhỏ: đây là ý của Nam đế, nàng không muốn ta bổ sung thần hồn, nói nàng đã có thần hồn rồi, bây giờ gọi là Bạch Ngọc Quỳnh, nàng vẫn luôn chờ đợi thần hồn của mình quy dị. Từng Mục nhíu mày nhìn về phía Nam đế Chu Tước. Yên Nhi lúc này đang chỉ điểm Nam đế tu luyện, còn Nam đế thì vẫn đang làm quen với cơ thể của mình, giống như là một thần thông giả lần đầu sử dụng tay chân, từng chút học tập bí quyết tu luyện các loại thần tàng linh thai, tinh hà, huyền đô, thiên hà. Nam đế có hùng tâm tráng chí riêng, nàng thoát khỏi sự trói buộc của cổ thần, chắc chắn có khát vọng riêng, muốn vượt qua kiếp trước. Thiên Âm nương nương ghé vào tai của hắn rồi nói nhỏ: Bạch Ngọc Quỳnh là thần hồn của nàng, dù ta có bổ sung thần hồn cũng không bằng thần hồn ban đầu của nàng, giữa nàng và Bạch Ngọc Quỳnh chắc chắn sẽ có xung đột. Từng Mục thu hồi ánh mắt lại, cẩn thận suy nghĩ rồi nói: Bạch Ngọc Quỳnh, Nam đế Chu Tước, ân oán và nguồn gốc giữa các nàng quá lớn rồi, rất khó phân biệt ai mới là bản thể, ai mới là phụ thuộc. Chuyện này chỉ có các nàng tự mình giải quyết mà thôi. Hắn quyết định không can thiệp vào chuyện của hai nữ tử này, rồi nói với Thiên Âm nương nương: những ngày tới, Minh Hoàng và Xích Hoàng sẽ tới đây, thì lúc đó xin nương nương ra tay lần nữa nha, giúp Xích Hoàng điều trị hồn phách. Thiên Âm nương nương chần chờ: ta không hiểu nhiều về tạo hóa chi đạo, người cứ ở lại chờ bọn họ tới rồi đi cũng được mà. Xích Hoàng và Minh Hoàng là đại gia trong tạo hóa chi đạo mà, nương nương cứ yên tâm, có bọn họ ở đây, chỗ nào không hiểu cứ hỏi bọn họ. À phải rồi, nương nương nè, Âm Thiên Tử Luân Hồi Thiên Cung Luân Hồi Chi Đạo những ngày nãy đã phỏng đoán thấu triệt rồi, truyền cho nương nương nè. Thần thức của hắn dao động, đem tất cả những gì mà hắn lĩnh ngộ được về Luân Hồi Chi Đạo truyền thụ cho Thiên Âm nương nương. Đây là đạo pháp của Âm Thiên Tử. Âm Thiên Tử tài tình cực cao, khát vọng rộng lớn, Luân Hồi Chi Đạo cũng vô cùng cường đại, có thể nói là một trong những đại đạo cường đại nhất. Nhưng Âm Thiên Tử lại bị giới hạn bởi tư chất, ngộ tính và trí tuệ của mình, nên không thể diễn dịch Luân Hồi Chi Đạo đến một cảnh giới cao nhất được. Bởi vậy chỉ có Âm Thiên Tử, Hắc Đế, Minh Đế, chứ không có Luân Hồi Thiên Tung. Từng một trong sống thế giới thụ, những ngày này đối với Luân Hồi Chi Đạo lĩnh ngộ càng ngày càng tinh thâm, rất có xu thế vượt qua Âm Thiên Tử. Hắn phát hiện ra mối liên hệ giữa Luân Hồi Chi Đạo với U Đu Đại Đạo, Thiên Âm Chi Đạo, bởi vậy đem Luân Hồi Chi Đạo truyền thụ cho Thiên Âm nương nương, tăng cường thực lực cho nàng. Thiên Âm nương nương đạt được Luân Hồi Chi Đạo và Luân Hồi Thiên Cung, chỉ cảm thấy nó phù hợp với đạo pháp thần thông của mình, đồng thời có xu thế bổ sung cho nhau, khiến nàng chợt cảm thấy sáng tỏ thông suốt, mở ra một chân trời mới, bất giác chìm đắm ở trong đó. Qua rất lâu nàng rốt cuộc tỉnh lại, vui vẻ nói: Đại Pháp Sư, môn đại đạo này quá thực là lợi hại. Đại Pháp Sư! Yên Nhi tiến lên, bưng hoa quả hái từ bên ngoài nói: nương nương nè, công tử đi lâu rồi, nương nương ăn đi. Thiên Âm nương nương liếc nhìn Nam đế Chu Tước đã có phần mẩm mỉm, rồi vội vàng lắc đầu: ta không ăn đâu, Yên Nhi ngoan, cầm đi cho mẹ ngươi ăn đi. Lúc này Từng Mục và Tư bà đã đến nơi ở cũ của Nguyệt Thiên Tung, vạn dặm rừng đào. Tư bà cố ý vô tình nói: Thiên Âm nương nương dáng dấp không tệ, dáng người lại quyến rũ, mà các loại điều kiện tốt, ngực ra ngực, mông ra mông, Mục Nhi con thấy làm sao? Từng Mục hữu khí vô lực nói: được. Vậy chúng ta khi nào đi cầu hôn? Tư bà mắt lấp lánh ánh sao mà nói. Từng Mục hiểu rõ Tư bà dựng tâm lương khổ, lần này bà chủ động yêu cầu đi theo là cố ý nhắc đến những chuyện vụn vặt, là muốn hắn phân tâm thoát khỏi nỗi bi ai tột cùng vì cái chết của người què. Hắn cảm kích sâu sắc hành động của Tư bà. Không lâu sau, thị nữ của Nguyệt Thiên Tôn từ trong rừng đào ra nghênh đón, cầm đèn lồng dẫn đường cho bọn họ. Rừng đào từng bị hủy diệt một lần, nay đã sinh trưởng trở lại, kết nối chư thiên vạn giới. Nguyệt Thiên Tôn giấu lối vào Vu Ưu Hương ở nơi này. Muốn tìm ra lối vào Vu Ưu Hương trong rừng đào vạn dặm gần như là điều không tưởng. Rừng đào nơi đây vận chuyển theo chư thiên vạn giới, thời khắc nào cũng biến hóa. Khi bước vào rừng đào, vô số khả năng đều có thể xảy ra. Ngay cả cường giả thuộc số mạnh nhất cũng cần vạn năm mới có thể tính toán ra con đường chính xác tiến vào Vu Ưu Hương. Đây cũng là sự cường đại của Tái Cực Hư Không Kinh mà Nguyệt Thiên Tôn sở hữu. Tuy nhiên, có thị nữ của Nguyệt Thiên Tôn dẫn đường, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn nhiều. Bọn họ đi chưa được mấy bước, từ ban ngày chuyển sang đêm khuya, rồi từ cuối thu sang đầu hạ. Chỉ trong chốc lát đã trải qua xuân hạ thu đông, nhật nguyệt giao thế. Rừng đào thần kỳ không chỉ có vậy, bọn họ còn bước vào thế giới khác. Khi thì đứng ở trên một cái không trung tinh thần, nhìn xuống đại địa chư thiên, khi thì lạc vào biển rộng, nghe tiếng sóng cuồn cuộn. Suốt quãng đường, không biết đã đi qua bao nhiêu chư thiên, bao nhiêu thế giới, cuối cùng bọn họ cũng đến trước một tòa cung điện. Trên vách tường cung điện khắp nơi đều là cửa, phức tạp hơn cả ba gian phòng cuối Thái Hư Hư Không Kiều. Mấy thị nữ tiến lên mở cửa, phía sau những cánh cửa kia lại là vách tường. Nhưng mà các nàng mở cửa dường như là tuân theo một quy luật nào đó, ẩn chứa thứ tự đóng mở cố định. Rất nhanh một cánh cửa mở ra, bên trong không còn là vách tường mà là một mảnh hư không. Trong hư không, một tòa môn hộ lẻ loi đứng vững. Thiên Tôn, chờ một chút. Một thị nữ tiến lên, bước chân nhỏ nhẹ đi tới cánh cửa, dùng tay áo, bàn tay ngọc thon thả trượt ra, nhẹ nhàng gõ cửa rồi yên lặng đứng đó. Một lúc sau, trên cánh cửa lẻ loi xuất hiện một con mắt to. Trong mắt đảo quanh, nhìn thị nữ kia, rồi lại nhìn từng mục với Tư Bà. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, thị nữ lùi lại hai bước, nói với Từng Mục và Tư Bà. Thiên Tôn có thể tiến vào rồi. Tư Bà tấm tắc khen ngợi, đi đến cạnh cửa xem con mắt to trên cửa, nhưng con mắt kia đã khép lại, hòa làm một thể với môn hộ. Bà đừng có nhìn, đây là một loại thần thông không gian, người thi pháp hẳn là cầm một cái chiếc gương, đứng trước gương á, liền có thể nhìn thấy hết thảy trước cửa đó. Từng Mục cảm tạ mấy thị nữ kia, rồi cùng Tư Bà bước vào trong cửa. Hai người vừa qua bậc cửa thì lập tức cảm thấy lòng dạ thênh thang, mây trắng lượn lờ, nước biếc non xanh. Nơi này là tịnh thổ do các tạo vật chủ tưởng tượng ra. Trên bầu trời thậm chí có thể nhìn thấy rất nhiều tạo vật chủ vĩ đại đang sáng tạo tinh thần. Phía sau Tần Mục và Tư Bà chính là ba gian phòng của sách thái truyền kỳ kia, bảo vật mà Nguyệt Thiên Tôn thiết kế cho Bỉ Ngạn tạo vật chủ. Trước ba gian phòng này là một tòa thần thành lơ lửng giữa không trung. Tướng sĩ Vu Ưu Hương cùng các tạo vật chủ Bỉ Ngạn hư không đang thao luyện trận pháp. Tần Mục và Tư Bà đi về phía trước, chỉ thấy người chủ trì đại trận là một vị đại hòa thượng tướng mạo bất phàm, không những mà uy có khí độ của đế hoàng. Đại hòa thượng này nắm giữ trận pháp điều khiển thiên quân vạn mã, ngàn vạn thần ma thống ngự lực lượng tinh nhuệ của Vu Ưu Hương và tạo vật chủ, dùng hòa thượng thức của tạo vật chủ và thần thông của Vu Ưu Hương. Trận pháp kia vận chuyển như rồng, dưới sự điều khiển của đại hòa thượng, khí tức của tất cả thần ma quán thông, nguyên khí tương dung tạo thành từng tòa thiên cung, biến thành chín tòa tổ long thiên cung. Pháp lực của tất cả mọi người dung nhập vào thân đại hòa thượng kia, khiến cho khí diễm của gã ngập trời, mỗi một kích của gã tích chứa lực lượng, phản phất như là có được một kích toàn lực của cường giả chín đại thiên cung đế tọa, kinh người vô cùng. Có thể phát huy ra uy lực của trận pháp hình rồng đến trình độ này, quả thực là khiến người ta phải mở rộng tầm mắt. Tư Bà và Từng Mục nhìn về phía đó, trong lòng đều có chút khó hiểu. Thiên cung của người khác đều cố gắng khác biệt, mỗi thiên cung đại diện cho một đại đạo khác nhau. Đại hòa thượng này lại có thiên cung giống hệt nhau. Thiên cung còn có thể tu luyện kiểu như vậy sao chứ? Một loại thiên cung, một loại đại đạo, thiên định khác biệt tạo thành từ 36 loại đại đạo khác biệt. Sau khi dung hợp 36 loại đại đạo, thì mỗi một loại đại đạo tu luyện đến đế tọa viên mãn cảnh giới liền có thể đạt được cảnh giới thiên định chân chính. Đây là thường thức. Vô luận là thiên định thập thiên tôn, U Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, Đạo Tổ, Phật Tổ, Âm Thiên Tử hay Tần Mục, Hư Sinh Hoa đều tu luyện như vậy. Mà đại hòa thượng này lại đem tất cả thiên cung của mình tu thành giống hệt nhau, đều là một loại đại đạo, hình thành chín tòa long thiên cung. Loại phương pháp tu luyện khác người này Tần Mục và Tư Bà chưa từng thấy qua, không khỏi nhìn nhiều thêm một chút. Mục Nhi, hòa thượng này có chút hiền hòa. Tư Bà kinh ngạc nói. Tần Mục đang muốn nói chuyện, đột nhiên đại hòa thượng kia phát hiện ra hai người, không khỏi sáng mắt lên, lập tức thúc đẩy trận pháp, một quyền đánh về phía hai người từ xa. Tu vi cảnh giới của đại hòa thượng kia không quá cao, nhiều nhất là ngọc kinh cảnh giới. Nhưng nhờ trận pháp chống đỡ, gã lại phản phất như là cường giả tiểu thiên đình, có chín tòa thiên cung, đều tu thành đế tòa cảnh giới vậy, sở hữu chiến lực không kém hơn âm thiên tử, bạch đế, các loại tứ đế. Một kích này đánh ra, vạn lông bay múa, gào thét, xông đến trước mặt hai người. Tần Mục nhíu mày đưa tay ấn xuống, chỉ nghe ông một tiếng, trong lòng bàn tay của hắn là một quyển thái cực đồ hiển hiện, âm dương diễn biến, va chạm mạnh với vạn lông đánh tới. Từng một khí huyết sôi trào, tóc bay ngược về phía sau, sau đầu là từng tòa thiên cung vang lên bay ra, đan xen tinh tế. Chỉ trong thoáng chốc, một mảnh thiên định mênh mông hiển hiện, do 23 tòa thiên cung tạo thành, thần quang rực rỡ, lộng lẫy vô cùng. Từng một bước chân di chuyển, thần tăng lĩnh vực dưới chân nở rộ, ngăn cản hoàn toàn lực lượng của một kích này, trầm giọng nói. Thái thượng hoàng nè, vừa gặp mặt đã muốn giao oai với ta rồi sao? Đại hòa thượng kia chính là Duyên Phong Đế. Khi thấy Tần Mục nhận ra mình, gã mới thu hồi uy thế lại, giải tán trận pháp ngàn vạn thần ma. Khí tức của gã suy sụp kịch liệt, từ cảnh giới đế tọa rớt xuống ngọc kinh, bước tới, cười nói. Tần Ái Khanh à, thu vi của ngươi càng ngày càng hùng hậu nha, ngay cả trận pháp bực này cũng đỡ được nữa. Bây giờ, ngươi so với Thiên Tôn còn kém bao nhiêu vậy? Chênh lệch không quá lớn đâu. Tần Mục khiêm tốn đáp, đồng thời lặng lẽ truyền âm cho Tư Bà Bà. Bà nè, hãy biến dạng chút đi, Duyên Phong Đế vẫn luôn nhớ mãi không quên bà đó. Tư Bà Bà liếc gã một cái, cười khẽ rồi nói. Hắn cũng không phải hoàng đế nữa, lẽ nào còn dám ngang nhiên cướp đoạt dân nữ sao chứ? Thoái vị hoàng đế rồi chẳng khác gà mổ thóc, không cần lo lắng đâu. Duyên Phong Đế đi tới trước mặt hai người, lướt ánh mắt qua Tư Bà Bà, tán thán. Trẫm đã thoái vị rồi, nếu không mà gặp lại ấu u, hậu cung này còn không loạn lên sao chứ? Hai người tới đây có việc gì vậy? Tư Bà Bà cười tủm tỉm. Tới tìm Nguyệt Thiên Tôn và Lãng Uyển Thần Dương. Duyên Phong Đế không tự chủ bị giọng nói của nàng hấp dẫn, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt của nàng không thể rời đi. Tần Mục mới ho khan một tiếng, Duyên Phong Đế mới cười nói. Trẫm, tao đâu còn là hoàng đế nữa chứ, không được làm hung quân, ấu u xinh đẹp như vậy. Bị hạ nói thêm lời nào nữa, ta liền chặt đầu của ngươi đó. Tần Mục thản nhiên đáp. Duyên Phong Đế rùng mình giận dữ. Ngươi, tên tiểu tử Tần Mục này, cái trên sổ nhỏ của ta đã ghi tên của ngươi kèm chữ Khải, dài tới mười mấy trang. Ta ý chí rộng lớn, không tính toán với ngươi, mấy lâu nay vẫn vậy đó, ngươi bây giờ lại so đo với ta hả? Thôi, không nói chuyện này nữa, ta dẫn các ngươi đi gặp Nguyệt Thiên Tôn. Tần Mục mỉm cười, bước theo gã. Duyên Phong Đế quay sang nói với Tư Bà Bà. Ta mấy năm nay gặp Lãng Uyển Thần Dương không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều kinh động như là gặp thiên nhân vậy. Nhưng mà thiên nhân thì quá xa vời, khó mà chạm tới được. Còn vẻ đẹp của ấu u, đó là vẻ đẹp nhân gian. Giờ ta đã thoái vị rồi, hậu cung giai lệ chẳng còn nghĩ tâm nữa. Ngươi lại thủ tiết, chi bằng chúng ta... Bệ hạ nè, ta ghi lại cho ngươi một bút nha. Tần Mục ho khan một tiếng rồi nói. Duyên Phong Đế cười ha hả, quay mặt đi. Tần Mục mới hỏi. Sư đệ của ta có phải cũng ở Vô Ưu Hương không vậy? Sư đệ hả? Ngươi nói Bạch Khuê đó hả? Một đời người mới thay người cũ mà. Trước ngươi gọi hắn là Duyên Khang Quốc Sư, giờ ngươi làm quốc sư rồi, liền xưng hô hắn là sư đệ mà. Kìa, hắn đang ở bên kia thần thành đó. Gã dẫn hai người đi tới, tiếp tục. Bạch Khuê tuy được khai hoàng trọng dụng, nhưng mà mấy năm nay có chút không như ý rồi. Tần Mục không hiểu. Sư đệ ta là người ngút trời kỳ tài, kinh diễm tuyệt luân, sao lại không như ý chứ? Tu vi cảnh giới của hắn bị nhốt lại rồi. Ta vào Vô Ưu Hương trải qua các chiến dịch, tu vi tăng nhanh, còn tìm được con đường của mình. Nhưng mà Bạch Khuê những năm nay tham dự chiến dịch không ít hơn ta, cảnh giới từ đầu tới cuối đều không thể tăng lên được đó. Duyên Phong Đế trầm mặt rồi nói. Tần Mục nghi ngờ hỏi. Hắn bây giờ ở cảnh giới nào rồi? Giao đại cảnh giới đó. Những năm này hắn khốn đốn, mãi không cách nào đột phá giao đại cảnh giới được. Tu vi lại có xu hướng lùi thay vì tiến. Ta lo lắng cho hắn đó. Duyên Phong Đế và quốc sư Giang Bạch Khuê có thể nói là một đôi quân thần trời sinh. Chính nhờ sự nỗ lực của họ, Duyên Khang mới có ngày hôm nay. Giang Bạch Khuê được mệnh danh là thánh nhân, với tư chất, thiên phú, trí tuệ, ngộ tính, tài tình, đạo tâm tu dưỡng đều hoàn mỹ, không tìm ra bất kỳ nhược điểm nào. Tu vi của gã luôn vượt trên Duyên Phong Đế, nhưng giờ đây lại bị cảnh giới vây khốn, khiến Tần Mục không khỏi kinh ngạc. Hắn hiện đang bế quan tìm tu, ta đi xem hắn mấy lần, phát hiện ra mỗi lần tu vi đều lùi lại một chút đó. Khai Hoàng và Nguyệt Thiên Tôn cũng đi gặp hắn nữa, nói hắn gặp tình cảnh giống như là thánh nhân Văn Thiên Cát vậy. Nếu mà không thoát ra được, đời này tu vi cảnh giới chỉ sợ giống như là Văn Thánh Nhân vậy đó. Từ một nhíu mày, Triệu Phu Thánh Nhân cũng bị vây ở giao trì cảnh giới, không cách nào tiến vào Trảm Thần Đài. Chẳng lẽ Giang Bạch Khuê cũng như vậy sao? Bọn họ đi tới nơi Giang Bạch Khuê bế quan, Từ Mục ngẩng đầu nhìn quanh, thấy trên không trung phủ đệ lơ lửng 72 tòa bảo điện đang xen tinh tế, hiện ra 36 tòa thiên cung, hợp thành một cái mảnh đại thiên đình hoàng mỹ. Thiên đình này cấu tạo tinh xảo, khiến người ta nhìn mà trầm trồ. Từ Mục không khỏi thầm tán thưởng, khâm phục tài tình của Giang Bạch Khuê, thầm nghĩ: quốc sư đúng là quốc sư mà. Nhưng ngay lúc đó, 36 thiên cung và 72 bảo điện tạo thành thiên đình hoàng mỹ đột nhiên sụp đổ, hủy hoại trong chớp mắt. Tần Mục lập tức cảm ứng được Giang Bạch Khuê đang bế quan bị trọng thương, khí tức suy sụp. Nguyên nhân tu vi của gã không tiến mà lui là do thiên đình không thể ổn định, lần lượt bị phá hủy, làm tổn thương đạo tâm của gã. Ba người bước nhanh vào phủ đệ, thấy một cái lão nhân tóc trắng xóa ngồi đó, da mồi già nua, khó nói nên lời. Duyên Phong Đế bước nhanh tới, ung nhu nói: Bạch Khuê nè, sư huynh họ Tần của ngươi tới thăm kìa. Giang Bạch Khuê mê mang ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên người Tần Mục, run rẩy muốn đứng lên chào. Tần Mục tiến lên một bước, đè vai của gã xuống, từ từ nói: Một đời thánh nhân, đạo tâm còn vững không? Giang Bạch Khuê khóe miệng giật giật, một lúc sau mới nghiêm nghị, cất lên giọng nói hơi già hơn: Sư huynh chớ có nói đùa. 36 thiên cung, 72 bảo điện, 36 loại tiên thiên đạo pháp, thêm 72 loại hậu thiên đại đạo, hai bên cùng ủng hộ, tề đầu tĩnh tiến, vốn không sai lầm. Sai không ở ngươi, sai không ở Tiểu Phu lão sư, sai ở cảnh giới không đầy đủ. Cảnh giới của ngươi còn thiếu tứ thiên môn vừa mở, đại thiên đình vững chắc, không có kẻ hở đâu. Hắn mở bàn tay, lòng bàn tay nâng một cái mảnh tổ đình, chính phản ở giữa thể hiện ra tứ đại thiên môn. Giang Bạch Khuê hai mắt đục ngầu dần dần sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm tổ đình trong lòng bàn tay của Tần Mục. Trong lòng bàn tay Tần Mục, tổ đình chậm chậm chuyển động, tứ đại thiên môn nằm ở mặt trước và mặt sau, mỗi thiên môn ẩn chứa đạo lý khác nhau, mang đến những cảm ngộ đại đạo khác biệt. Hắn đem toàn bộ kinh nghiệm, cảm ngộ của mình khi trải qua tứ đại thiên môn phô bày ra, đại đạo vang lên du dương êm tai, rung động lòng người, khiến Duyên Phong Đế cũng nghe đến si mê. Giang Bạch Khuê lúc này giống như là bị đạo âm trùng kích, nhìn bốn tòa thiên môn này, đột nhiên có cảm giác thông suốt sáng tỏ như sương mù tan đi, vén mây thấy mặt trời. Bốn tòa thiên môn này tựa như là bốn tòa căn cơ vững chắc vô song, gánh vác lực lượng to lớn của thiên cung thiên đình, cũng gánh vác đạo tâm của ông ta. Có bốn tòa thiên môn này, thiên cung có thể vững chắc, thiên đình có thể vững chãi, không còn lo lắng lực úp nữa rồi. Sư đệ, kinh nghiệm chiến đấu của người ở đây đã đủ rồi, nhưng nếu cứ ở mãi trong vô ưu hương này mà không tiếp xúc với bên ngoài, người sẽ tụt lại phía sau thôi. Tần Mục vừa động tâm niệm, trong lòng bàn tay tổ đình lại hiện ra cảnh tượng tinh tế tỉ mỉ vô song, đại đạo hội tụ kết thành giao đài, hồng mông nguyên dịch hóa thành giao hải. Giang Bạch Khuê lập tức nhận ra sự khác biệt giữa giao đài giao hải này với giao đài giao hải của những thần ma khác, nhìn không khỏi si mê. Đạo lý ẩn chứa trong đó khiến cho ông ta có cảm giác muốn triều bái. Giao đài giao hải cũng như tứ đại thiên môn ẩn chứa đạo lý phi phàm, là một kỳ quan ở trong tổ đình, cũng là thánh địa đạo cảnh tự nhiên. Trong lòng bàn tay của Tần Mục, tổ đình chiếu rọi ra thiên tâm nhân tâm thiên hải hiển hiện, tiếp đó là tổ đình Trảm Thần Đài, tổ đình Cửu Ngục Đài. Hắn từ từ phô bày từng cảnh giới cho Giang Bạch Khuê thấy, cuối cùng là tiên thiên ngũ thái, ngũ đại khoáng mạch, hỗn độn chìm nổi, thái sơ nhất khí, thái thủy thanh minh, thái tối hữu hình vô thể biến hóa khôn lường, thái cực diễn hóa vạn đạo vạn vực. Sự kỳ diệu này khiến người ta nhìn mà than thở. Sư đệ nè, con đường 36 thiên cung, 72 bảo điện kỳ thực là không sai, chỉ là sai ở cảnh giới, cho nên ngươi mới mê mang như vậy thôi. Ánh mắt Tần Mục rơi vào mái tóc bạc trắng của Giang Bạch Khuê, rồi lại từ mái tóc chuyển qua khuôn mặt đã lộ ra vẻ già nua của gã, trầm giọng nói: Năm đó vô địch trong hàng thánh nhân, đạo tâm sâu như vực, rộng như biển, bây giờ chỉ gặp chút trở ngại, lẽ nào đạo tâm của ngươi đã bại rồi sao? Không có. Giang Bạch Khuê chậm rãi đứng dậy, cởi bỏ quan phục khai hoàng thiên định của Vô Ưu Hương, vứt bỏ thủ ấn, thay bằng trang phục thường ngày, đứng dậy rồi đi ra ngoài. Cước bộ của gã vừa bước ra, nếp nhăn ở trên mặt liền từng đảo mà biến mất, tóc bạc trắng từng sợi lại khôi phục màu xanh đen, ngữ khí lại khôi phục lại vẻ cao nhã và lạnh nhạt như khi còn làm quốc sư Duyên Khang, giọng nói thì đã trẻ trung lại như lúc ban đầu. Ta muốn đi một chuyến tổ đình, tìm kiếm con đường của chính mình. Duyên Phong Đế thấy như vậy, vội vàng đuổi theo, nói: Quốc sư nào, chờ ta. Tần Ái Khanh à, ngươi tự đi tìm ông Nguyệt Thiên Tôn đi nha. Ta đi cùng với quốc sư đến Thủ Đình rồi. Hắn hiện tại tu vi còn thấp, không thể không có người chiếu cố được. Tần Mục thần thức ba động, đem chân tướng Thủ Đình Ngọc Kinh Thành nói cho hai người. Giang Bạch Khuê và Duyên Phong Đế chấn động tâm thần, chắp tay từ xa, cùng nhau rời đi. Quân thần gặp nhau, coi nhau như đạo hữu. Hai người này thật đáng ngưỡng mộ mà. Thư bà bà đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, tán thán nói: Là Giang Bạch Khuê thành tựu Duyên Phong Đế, cũng là Duyên Phong Đế thành tựu Giang Bạch Khuê. Hai người bọn họ dịu dắt lẫn nhau, cùng nhau đi tới, thật không dễ dàng. Tần Mục yên lặng gật đầu. Đột nhiên thần thức bộc phát, liên kết với tiên linh giới bao phủ toàn bộ biển ngạn hư không. Một lát sau Tần Mục mới nói: Tàu vật chủ ở biển ngạn hư không đều đã biết ta tới rồi, sẽ thông báo với Nguyệt Thiên Tôn bọn họ tới đây. Chúng ta cứ ở đây chờ đợi thôi. Thư bà bà cười nói: Nguyệt Thiên Tôn đến rồi kìa. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh xinh đẹp xuất hiện. Sắc đẹp của nàng khiến cho người ta khó rời mắt. Nguyệt Thiên Tôn tràn đầy phong tình, như là một đóa hoa rực rỡ giữa bầu trời đêm. Tần Mục không kịp hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề, hỏi: Nguyệt nơ, đạo hỏa tổ địa có còn chỗ ngươi không vậy? Ta đang cần gấp đó. Nguyệt Thiên Tôn nhìn Tư bà, trong lòng kinh ngạc trước vẻ đẹp của nữ tử này. Một lát sau mới hoàn hồn lại, cười nói: Trong trận chiến Huyền Đô, ta đoạt đạo hỏa tổ địa mang đến U Đô. Sau đó lo lắng Hỏa Thiên Tôn sẽ tìm tới, cho nên đem đạo hỏa tổ địa giấu ở trong Vô Ưu Hương. Ngươi có thấy ngôi sao sáng nhất kia không? Nàng đưa tay chỉ lên bầu trời. Từ một lúc này mới chú ý tới bỉ ngạn hư không có một ngôi sao sáng vô cùng, có quang hoàng bao quanh. Nhìn từ xa đó chỉ là một cái ngôi sao bình thường, nhưng mà Từng Mục dùng mi tâm thiên nhãn mà quan sát mới nhận ra đó là đạo hỏa tổ địa. Từng vòng quang hoàng có nghĩa là vòng ánh sáng, hẳn là đạo hỏa cửu trọng thiên. Đó chính là đạo hỏa tổ địa, Nguyệt Thiên Tôn nói. Hỏa Thiên Tôn nhất thời không thể giết đến Vô Ưu Hương, cho nên trốn ở đây. Nếu ngươi cần gấp, ta mang tới cho ngươi. Làm phiền rồi. Từng Mục cảm tạ. Nguyệt Thiên Tôn mới trách móc: Ngươi còn khách khí với ta hả? Các ngươi chờ chút, ta đi lấy cho. Nàng đứng dậy vội vàng rời đi. Đến khi bình minh, Nguyệt Thiên Tôn mang theo đạo hỏa tổ địa hấp tấp chạy đến. Từng Mục và Tư bà vội vàng đón lấy đi ra ngoài thành. Nguyệt Thiên Tôn không vào thành mà đặt đạo hỏa tổ địa ở ngoài thành, ngay cạnh tổ địa, dùng không gian thần thông định thu nhỏ đạo hỏa tổ địa, giấu vào trong không gian, tiện cho Từng Mục mang theo. Cô nương này cẩn thận thiệt, Tư bà thầm khen. Đúng lúc này, một cỗ loan giá lái tới, trong xe truyền ra một thanh âm dễ nghe. Liền thấy loan giá kia dừng lại, có thị nữ vén rèm châu. Lãng Uyển Thượng Vương từ trong bước ra. Tư bà và Lãng Uyển Thượng Vương cũng từng gặp, giờ phút này gặp lại cũng không khỏi kinh ngạc trước dung mạo của nàng. Duyên Phong Đế nói không sai, Tư bà là mỹ nhân, mang vẻ đẹp nhân gian. Còn Lãng Uyển Thượng Vương lại khác, có khí chất cao cao tại thượng, vắng lặng, giống như thần nữ, cho người ta cảm giác thần thánh trang nghiêm, khó mà thân cận. Nguyệt Thiên Tôn vừa xử lý xong đạo hỏa tổ địa, liếc thấy Lãng Uyển Thượng Vương tới, liền cười nói: Thần Dương sao lại tới muộn vậy chứ? Lúc nãy ngươi báo cho ta nói là một Thiên Tôn tới, không ngờ ngươi lại tới sau ta nữa. Lãng Uyển Thượng Vương khẽ nói: Tắm rửa thay y phục, chuẩn bị xa giá, trì hoãn một chút thời gian, tới gặp một Thiên Tôn không thể không trang trọng được. Nàng hướng Từng Mục và Tư bà chào, nói: Thiên Tôn sai người đưa tới Thái Sơn Nguyên Dịch, giúp ta không còn lo lắng, cảm kích khôn cùng. Nguyệt Thiên Tôn mới cười nói: Ngươi luôn luôn có những lễ nghi phiền phức không cần thiết à. Một Thiên Tôn, đạo hỏa tổ địa đã được ta chia nhỏ lại rồi. Tổ địa này khắc chế không gian chi đạo của ta, ta chỉ có thể trói buộc đến mức này thôi. Ngươi cứ trực tiếp mang đi là được rồi. Ngoài ra ta không giúp được gì hơn. Lãng Uyển Thượng Vương mới nói: Đạo hỏa tổ địa cần phải có lĩnh ngộ cực sâu về hỏa chi đạo, bất quá cũng có thể dùng thần thức để thôi động uy năng của đạo hỏa. Năm đó tạo dược chủ tế tự Nam Đế Chu Tước chính là dựa vào thần thức kích phát uy lực cửu trọng thiên của tổ địa. Nàng dốc lòng chỉ điểm cho Từng Mục: Người vào trong tổ địa thử xem, sẽ biết cách dùng thần thức thôi động đạo hỏa. Từng Mục cảm tạ, leo lên đạo hỏa tổ địa, tiến vào cửu trọng thiên, lấy ra một cái kiện thần binh của cường giả vũ trụ quá khứ, thử dùng thần thức thôi phát đạo hỏa mà dung luyện. Việc đạo hỏa tổ địa có thể dung luyện chỉ là suy đoán của hắn thôi, hiện tại hắn cần nghiệm chứng, nếu không được hắn còn phải tìm biện pháp khác nữa. Bên cạnh tổ địa, Tư bà trò chuyện với Nguyệt Thiên Tôn và Lãng Uyển Thượng Vương. Hai nữ biết bà là trưởng bối của Tần Mục, trong lời nói không có nửa điểm lạnh nhạt. Từ bà nói lên nỗi lo lắng của mình đối với Tần Mục, hai nữ liếc nhau. Lãng Uyển Thần Vương mới nói: Mục Thiên Tôn là người tài trí cao tuyệt, từ đầu hữu không cần lo lắng đâu, tương lai hắn tự nhiên sẽ vượt qua thôi. Nguyệt Thiên Tôn mới nói: Ta cảm thấy không nên để cho hắn nhàn rỗi sẽ suy nghĩ lung tung, không có bệnh cũng nghĩ ra bệnh đó. Từ bà xưng phải, do xét hai nữ tử này, trong lòng có kết luận. Một lát sau, Tần Mục mới từ trong đạo hỏa tổ địa đi ra. Ba người tiến lên đón. Từ bà lộ ra vẻ hỏi han. Tần Mục mới nói: Có thể nóng chảy những thần binh kia, bất quá cần ta hao phí thần thức để khống chế đạo hỏa, nhưng đồng thời lại phải rèn đúc thần kiếm, khiến ta có chút lực bất tòng tâm. Từ bà mới cười nói: Chuyện này cứ giao cho lão Câm thôi, người cứ việc sai sử hắn như là sai sử gia súc vậy. Hai vị cô nương nè, chúng ta không làm phiền nữa, phải lập tức trở về tổ đình rồi. Nguyệt Thiên Tôn mới vội nói: Vừa tới đã dội giá đi rồi, nếu các ngươi có việc rồi ta cũng không tiện giữ lại nữa. Mục Thiên Tôn, ta hỏi ngươi một chuyện. Tần Mục dừng bước. Nguyệt Thiên Tôn do dự một chút rồi vẫn hỏi ra vấn đề của mình: Ngươi thấy biển ngạn hư không này có thể giữ được bao lâu? Lãng Uyển Thần Vương giật mình, trong lòng nàng cũng có vấn đề này, chỉ là nàng lo lắng trùng điệp, không thẳng thắn như Nguyệt Thiên Tôn, không hỏi ra mà thôi. Tần Mục trầm ngâm một chút rồi nói: Nếu thổ bá chết, biển ngạn hư không này sẽ bị phá thôi, đại thế cuồn cuộn không thể ngăn cản được. Chỉ là hư không kiều, 35 trọng phá toái hư không này không cản được Thập Thiên Tôn đâu. Hai nữ giật mình, Lãng Uyển Thần Vương mới hỏi: Vậy Mục Thiên Tôn, tướng sĩ của ta trong biển ngạn hư không nên làm thế nào để sống sót đây? Tần Mục nhìn Nguyệt Thiên Tôn một chút, chậm rãi nói: Có Nguyệt Thiên Tôn ở đây rồi, các ngươi có đường rút lui mà. Lãng Uyển Thần Vương nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói: Đưa thiện thánh anh. Tần Mục thu đạo hỏa tổ địa vào trong thần tàng của mình, đứng dậy rời đi. Tiêu bà mới đuổi theo hắn, cười nói: Mục Nhi nè, người thấy hai nữ hài này ai tốt hơn? Tần Mục đau đầu, chột dạ nói: Vậy bà thấy ai tốt hơn hả? Luận dung mạo, tự nhiên là Lãng Uyển Thần Dương rồi, mỹ mạo của nàng không ai sánh bằng. Nhưng mà nếu nói làm vợ, nàng lại kém xa Nguyệt Thiên Tôn. Lãng Uyển Thần Dương nữ tử này lạnh lùng, tư thái cao ngạo, còn Nguyệt Thiên Tôn lại rất bình dị, là người biết quán xuyến diệt nha. Tần Mục không khỏi hiếu kỳ: Làm sao mới gọi là cao ngạo? Cao ngạo là ở trên cao, không gần gũi, ung dung hoa quý, lại xa cách người khác. Giống như là nàng tới gặp ngươi, tức yếu phải tắm rửa thay y phục, chỉnh đốn hành trang, có loan giá bảo liễn, thì nữ hầu hạ, trang trọng thì có trang trọng đó, nhưng không phải người của cuộc sống. Còn Nguyệt Thiên Tôn nghe tin ngươi đến, hấp tấp chạy tới, tuy cũng có trang điểm, nhưng không cố ý trau chuốt, bên cạnh không có tùy tùng, cũng không cưỡi bảo liễn hương xa. Ngươi nói muốn đạo hỏa tổ địa, cô nương này liền lập tức đi lấy rồi, lại cẩn thận, biết đạo hỏa tổ địa quá lớn nên không tiện mang theo, vậy là giúp ngươi luyện nhỏ lại. Nàng là người gần gũi, đây là người phụ nữ biết quán xuyến diệt nha. Tần Mục khâm phục không thôi, tình yêu và hôn nhân vậy mà còn có những tri thức này nữa. Cừ hụ có thể coi là một môn đại đạo, khó trách thiên thánh giáo trong 360 đường lại có một đường gọi là môi đường. Nếu lấy Lãng Uyển làm vợ, đi ra ngoài tiếp khách, mở tiệc chiêu đãi quần hùng, tự nhiên là rất có thể diện. Nàng trước mặt người khác hành xử, khiến người ta không tìm ra nửa điểm sai sót gì, nàng trời sinh thích hợp làm đế hậu. Nhưng quán xuyến diệt nhà, lo liệu mọi việc, vẫn là Nguyệt Thiên Tôn tốt hơn. Mục Nhi nè, người thấy sao hả? Người muốn cưới một đế hậu hay là cưới một phu nhân đây? Lời này của bà có ý hỏi Tần Mục dự định tương lai. Cưới đế hậu mang ý nghĩa Tần Mục xưng đế, cưới phu nhân thì mang ý nghĩa là Tần Mục không có chí ở ngôi vị đế vương. Tần Mục khiêm tốn thỉnh giáo: Bà nè, bà xem thử cô gái này thì sao ha? Ngày thường thì tùy tiện, qua loa, tiêu tiền như nước vậy, xưa nay không biết tính toán gì, chăm sóc con cái thì có chút hờ hững nè, hơn nữa còn hay nói tục nữa, mở miệng là lão nương. Lúc xinh đẹp thì câu hồn thiên hạ, mạnh mẽ thì có thể treo ngược người lên đánh nữa. Nữ tử này có thể gả đi được không vậy? Sắc mặt của Tư bà lập tức đen lại, vùng thái dịch quải trượng đánh tới tấp rồi quát: Lão nương đang nói chuyện nghiêm chỉnh với ngươi, ngươi lại dám chế giễu lão nương hả? Tần Mục ôm đầu bỏ chạy, Tư bà đuổi theo, đánh cho một trận, chỉ thiếu chút nữa là treo ngược lên đánh rồi. Người Câm đứng lặng người nhìn đạo hỏa tổ địa, cảm xúc dâng trào mãnh liệt. Đạo hỏa tổ địa này hòa hợp với khí tức của gã, đột nhiên từng tầng đạo hỏa bùng lên dữ dội, phóng thẳng lên trời. Đan điền của gã như là một lò lửa, đạo hỏa trong đan điền cộng hưởng với đạo hỏa tổ địa từ từ bay lên, tựa như là một vầng mặt trời chói lọi. Một lúc lâu sau, tiếng nước cuồn cuộn vang lên từ đan điền của gã. Một dải thiên hà quấn quanh mặt trời vận hành, thể hiện ra quy tắc đại đạo thuần dương. Thủy hỏa vốn đối lập, nhưng lại kết hợp làm một trong cơ thể của gã. Tần Mục nhìn người câm trong lòng khẽ động. Thiên cung của người câm là chú tạo thiên cung, công pháp cũng là chú tạo chi đạo, thiên công khai vực, sức sáng tạo phi thường. Nhưng người câm còn tu luyện thuần dương chi đạo, hỏa chi đạo. Nhưng mà Tần Mục không ngờ người câm đã đạt đến cảnh giới dương cực âm sinh. Có đạo hỏa tổ địa, còn thiếu một nơi chí âm nữa. Người câm quan sát và cảm ứng đạo hỏa tổ địa, mở miệng nói. Dùng nhiều bảo vật như vậy để luyện kiếm của ngươi, đạo hỏa hoàn toàn có thể đốt nóng chảy. Nhưng nguội đi thì khó, nhất luyện nhất tôi, rèn luyện giữa chừng, bảo vật sẽ được tăng lên rất nhiều. Thiên âm giới của thiên âm chi hải, nước biển có thể dùng để rèn luyện. Tần Mục mới trầm giọng. Vậy chúng ta đi thiên âm giới đi. Người câm lắc đầu. Ta còn tất cả thiên công nhập đạo của Duyên Khang trợ trận, ngoài ra còn cần thiên công giỏi nhất thiên hạ giúp ta luyện chế nữa. Tần Mục chừng chờ một chút thăm dò. Là Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên hả? Người câm im lặng, không muốn nhắc đến cái tên Đế Thích Thiên. Ông ta cũng là hội lý, là hậu nhân của Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên, nhưng mà những việc làm của người này luôn khiến cho ông ta rất dây dứt, không cách nào quên được. Tần Mục suy tư. Con sẽ ra lệnh cho người mời hắn tới thiên âm giới này. Người câm tiếp tục nói. Tao còn cần một trận sư giúp ngươi trong quá trình rèn kiếm, khắc ấn phù văn đạo văn và lĩnh vực đạo đạo. Người mụ có thể giúp ta, nhưng mà tu vi của ngươi quá mạnh rồi, chỉ dựa vào người mụ thì khó làm được. Tất cả trận sư của Duyên Khang cộng lại, e rằng cũng không thể chính xác khắc ấn dấu ấn đạo đạo của ngươi vào kiếm được nữa. Tần Mục mới nói. U Minh Thái Tử tinh thông trận pháp, còn có Yên Dân Hệ cũng là đại gia trận pháp nữa. Khi rèn luyện, ta cần cổ thần mạnh nhất khống chế thủy khí, giúp ta điều khiển pháp môn rèn luyện. Huyền Vũ Nhị Đế, ta có thể mời bọn họ đến trợ trận. Nam đế của đạo hỏa tổ địa, nhưng mà vật liệu ngươi dùng quá kinh người, kim khí quá thịnh. Tây đế Bạch Hổ cùng ta có giao tình, mời nàng đến đây giúp đỡ cũng không khó đâu. Khi khắc ấn khí huyết của ngươi vào thần kiếm, dựa vào bản lĩnh của Duyên Khang, khó mà làm được bước này. Đồng đế Thanh Long tuy kiêu ngạo, nhưng nam đế chủ tướng có thể thuyết phục hắn đến đây trợ trận. Ta còn cần cao thủ kiếm đạo mạnh nhất trên đời, vào thời điểm thần kiếm sắp thành, dùng kiếm đạo của bản thân hắn mài giũa phong mang của thần kiếm. Khai hoàng từng nghiệp, kiếm đạo vô song, trưởng thôn Tu Mặc Già, kiếm thần tại thế, Duyên Khang quốc sư Giang Bạch Khuê, kiếm tâm thông suốt, lại thêm Diêm Dương Phong Đô Tu La Kiếm. Cha ta từng Hán Trân kiếm đạo, cùng sơ tổ nhân hoàng từng Vũ Ngọc Minh kiếm, có lẽ là đủ rồi. Kiếm pháp của sơ tổ nhân hoàng tầm thường lắm, chưa lĩnh ngộ kiếm đạo, là hàng giả lẫn lộn thôi. Ta cần tất cả những người đạt đến kiếm đạo của Duyên Khang cùng tới đây. Vậy ta sẽ để Duyên Tú Đế giúp ta tìm kiếm những thiên tài kiếm đạo này, nhất định có thể tìm được bọn họ mà. Người câm mới đặt lò rèn trên lưng xuống, cổng đạo hỏa tổ địa lên, đi chân trần, mang theo rương của mình, giọng nói vang như chuông đồng. Vậy ngươi đi chuẩn bị đi, ta còn đi bộ cổng thánh địa này, để cho khí huyết và đại đạo của mình tương liên, tương dung đó. Tần Mục lập tức quay người rời đi, chuẩn bị mọi thứ. Người mù đi tới cùng người câm làm bạn. Người câm mới nói. Đây là câu nói cuối cùng ta nói trước khi luyện thành thần kiếm à. Những ngày này ta cần ngậm cái miệng lại không nói gì, dốc hết sức giao tiếp với đại đạo của đạo hỏa tổ địa, cố gắng đạt tới nhân hỏa nhất thể. Ngươi không cần cố ý nói chuyện với ta à, nếu không uổng phí công sức. Từ giờ trở đi, ta chính là người mù, ngươi dẫn ta đi đến thiên âm giới à. Người mù mới vội vàng trịnh trọng gật đầu. Người câm nhắm mắt lại để cho người mù dẫn mình đi, giao phó bản thân hoàn toàn cho ông ta. Người mù dẫn đường, thấy đạo tâm của người câm đã cùng đại đạo của đạo hỏa tổ địa cảm ứng lẫn nhau. Từng từng đạo hỏa phía sau của gã hình thành những cái vòng hỏa diễm luân gào thét xoay tròn, cảnh tượng kinh người vô cùng. Người câm để cho người mù dẫn đường à, cũng không sợ ta đưa xuống địa ngục hay sao vậy chứ? Người mù thầm oán. Ông ta vốn là người lắm mồm lanh lợi, người câm cũng là người miệng không chịu ngồi yên, lại một bụng ý xấu nữa. Bởi vậy người mù thường ngày cùng người câm có thể ở chung được. Hiện tại người câm không nói một lời nào, mấy ngày đầu người mù còn có thể nhịn được, về sau liền bị kìm nén đến yếu xìu, mặt ủ mày châu. Hết tập 296 của bộ truyện Một Thần Ký, cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.